Chiếc nhẫn tình yêu, chương 11, góc truyện audio.com. Mùa hè trôi qua vô sự, ông Ulma lo công việc ở nhà ngân hàng, Ariana thì bận mỗi tuần 3 ngày ở bệnh viện, không đi học nên nàng có nhiều thì giờ để làm công tác từ thiện và săn sóc việc nhà. Ba cha con đi nghỉ hè một tuần ở miền núi vào ngày sinh nhật KH 16 tuổi. Ông Ulma vui vẻ báo cho cậu ta biết rằng cậu đã là một nam nhân. Vì Hitler bắt thanh niên đi lính ở tuổi đó, do tình hình tuyệt vọng của mùa thu 1944 đòi hỏi có quân lính đông hơn. 4 hôm sau ngày sinh nhật thì GH nhận được lệnh nhập ngũ. Cậu ta nhìn cái lệnh gọi và nói với ông Ulma, thật khó tin, họ không thể làm thế này được. Bà à, ông Ulma có vẻ buồn lo, bảo. Không chắc, để ba xem sao, lát sau ông Ulma đi thăm một người bạn cũ, một vị đại tá, ông này nói rằng phải tuân lệnh thôi. Vị đại tá ba ỏ, chúng tôi cần lính Ulma ạ, chúng tôi cần tất cả thanh niên. Cần đến vậy à, chấm, còn hơn nữa, tôi hiểu, Ulma trở về văn phòng. Lúc ngồi trên xe ông suy nghĩ những điều phải làm, ông không thể mất đứa con trai, ông đã mất nhiều quá rồi. Về tới văn phòng, ông gọi điện thoại cho hai người nào đó. Đoạn về nhà ăn cơm trưa, lấy mấy thứ giấy tờ cần thiết, trở lại làm việc ngay. Tối đó hơn 6 giờ, ông mới về nhà, lên lầu thì thấy Ariana đang khóc, còn mặt mày GH thì sợ sẽ thất vọng. Ariana nói, họ không thể bắt GH đi như thế. Phải không ba, Ariana nghĩ rằng cha nàng có thể rời non lấp biển, nhưng ông Ulma bảo. Họ bắt được chứ con. GH chẳng nói gì, hai người bạn trong lớp cậu cũng có giấy gọi như thế. Nhưng cậu ta chưa nói gì với họ. Cha cậu đã dặn là đừng nói gì để xem ông có thể tính toán thế nào đó. Bây giờ cậu nghe cha cậu nói vậy. Bèn hỏi, thế nghĩa là con phải đi. Ariana lại khóc nã. Ông Ulma bảo, ở GH, con phải đi, phải hành diện được phục vụ quê hương. Cả GH và Ariana đều ngạc nhiên nhìn ông Ulma và cùng nói. Ba điên rồi à, bình tĩnh. Ông đứng lên khép cửa phòng, để một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi nói khe khẽ với GH. Con không phải đi, GH vui sướng hỏi, con khỏi đi à, ba lo được rồi sao? Không, lo thế nào được, chúng ta ra nước ngoài thôi. Sao ba, GH có vẻ kinh ngạc. Nhưng Ariana thì hiểu ngay, cũng giống như chú Mark đã đi mấy tháng trước thôi. Ông Ulma bảo, ngày mai ba sẽ đem con qua Thụy Sĩ. Chúng ta nói là con bị bệnh, ba đưa con qua Lausanne hoặc Zurich, con ở với bạn của ba, rồi ba trở về đưa chị con đi. GH hỏi, sao chị Ariana không đi một lần luôn? Ông Ulma lắc đầu bảo, ba chưa lo mọi việc nhanh như thế được, ba với chị sẽ đi sau. Con phải tuyệt đối yên lặng việc này, mở miệng ra là chết tất cả. Con hiểu chưa, cả hai con ông đều gật đầu. Ông Ulma lại nói, chấm, GH, trong khi đó con phải coi như cam chịu đi lính, lộ vẻ vui lòng, để trong nhà này gia nhân họ không nghi ngờ. Ba không tin gia nhân sao? GH mới 16 tuổi nên chưa thấy được gì. Trong khi đó ông gia nhân bớt hâu rất quan tâm đến đảng quốc xã. Bà Vũ Fraulein Hedwig thì sùng bài Adolf Hitler, chấm, quan trọng đến chuyện tánh mạng của các con thì không tin được đâu. Vâng, đừng gói đồ gì đem theo cả, ta cần gì thì qua bên đó mua, đem theo tiền chứ ba, có tiền bên đó rồi. Ông Ulma đã lo từ mấy năm nay ba chỉ buồn là chúng ta phải đợi tới nay mới đi. Ariana hỏi, hôm nay là thứ hai, mai sáng đi. Vậy tối thứ tư thì ba trở về, rồi tối thứ năm thì ba và con sẽ đi. Chúng ta ba ỏ là đi ăn tối nhà hàng rồi đi luôn. Bây giờ phải làm sao cho gia nhân tưởng rằng GH đi trình diện nhập ngũ. Con làm sao gì ư Anna và bà Fraulein Hedwig tránh phòng GH sáng mai và ngày thứ tư. Còn ba và con ở đây thì gia nhân không nghi ngờ rằng GH đã đi. Ba sẽ cố gắng về tối thứ tư trước bữa ăn tối. Ba sẽ nói với nhân viên ở nhà ngân hàng thế nào? Khỏi, ba đi đâu không cần giải thích cho ai cả. Bây giờ hai con rõ chưa? chiến tranh gần kết thúc, bọn Nazi sẽ tàn phá trước khi thua trận. Ba không muốn hai con bị hại. Phải đi thôi, kẻ hát, sáng mai 11 giờ gặp ba ở tiệm cà phê góc đường chỗ ngân hàng của ba. Chúng ta cùng đến nhà ga. Con nhớ chưa? Vâng, ông dặn thêm Ariana. Ariana, ngày mai con dậy lo cho em ghé hát nhé. Vâng, ba, nhưng làm sao nó ra đi mà đừng cho gia nhân thấy. Thì ghé hát dậy đi lúc 5 giờ sáng nhé. Vâng, ba, ông dặn thêm ghé hát, con mặc đồ thật ấm để đi đường. Có đoạn chúng ta phải đi bộ. Ariana nhắc cha, ba cũng nhớ mặc đồ thật ấm chứ. Ba cũng phải đi bộ luôn à, ba cũng đi bộ. Ba đủ sức mà, con đừng lo, ba còn có thể đi hơn ghé hát nữa là khác. Ông đứng lên vò tóc. Ghé hát, và sửa soạn ra khỏi nhà. Ông mỉm cười với các con và nói thêm. Các con đừng lo, sẽ an toàn cả, một ngày kia chúng ta sẽ trở về đất nước. Nhưng Ariana tự hỏi không biết có trở về được như cha nàng nói chăng. Cách chương.